Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 17, muốn đi. Ta cho phép sao? Molec ban tinh cầu khoảng cách trái đất phi thường xa xôi. Chiếc này phi thuyền loại nhỏ cũng không có quá mạnh mẽ bước nhảy không gian năng lực. Vì lẽ đó bất kể là lộ trình hay là hấp thu quá trình khả năng đều muốn một quãng thời gian rất dài. Tốt trong khoảng thời gian này cũng không có việc gì, vì lẽ đó Tô Phục hoàn toàn có thể chuyên tâm xử lý chuyện này. Hơn nữa phi thuyền theo địa cầu trụ sở là có thể lẫn nhau liên hệ, cũng không cần lo lắng xảy ra chuyện gì mà vô pháp đúng lúc câu thông. Mỗi ngày theo địa cầu trụ sở liên hệ mấy lần. Còn lại thời gian đều dùng tới tu luyện ma lực, nghiên cứu năng lực. Cũng không biết rằng ở trong không gian phi hành bao lâu. Rốt cục đến Molec ban tinh cầu. Tiến vào bên trong tinh cầu bộ. Tô Phục đang định nhìn viên tinh cầu này mặt đất, chợt nghe thấy oanh một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc phi thuyền bắt đầu kịch liệt lay động, bị công kích, trên phi thuyền còi báo động chói tai vang lên. Tô Phục xoay người đem trang bị Tesseract cái dương giấu kỹ trong người. Sau một khắc phi thuyền ầm ầm nổ tung. Hài cốt từ không trung thẳng tắp rơi xuống. Phi thuyền đập xuống đất sản sinh hỏa quang. Chúng ta thật giống ngộ thương người khác phi thuyền. Chấm ngoặc kép, mặt đất giữa không trung một chiếc lái chiến hạm viên có chút lúng túng hướng về người bên cạnh. Nói. Vào lúc này cái nào còn có tâm tư cân nhắc những này. Stam thẻ theo Ilita, Martinez, Tonaga bọn họ tình huống cũng không dây. Abram cái quái vật này vẫn đúng là khó làm. Chẳng trách chủ quyền tinh cầu những cái vàng trói lọi tác duy lâm người muốn chúng ta lược đoạt. Giả ra tay, bất quá, thật đúng là vướng tay chân a. Người kia một mặt nói một mặt nhìn chiến hạm bên ngoài. Trên mặt đất một cái cự đại như octopus giống như quái vật đang tại phát rồ. Vô số cự đại xúc tu mỗi một lần đều bị cuồng phong như đao. Mặt đất run rẩy, ở bên cạnh nó có ba người. Hai cái ăn mặc lam sắc bó sát người chế phục. Một nam một nữ, theo thứ tự là Stam thẻ theo Ilita. Danh hiệu tinh thần ưng là một đôi sau đó huynh muội. Một cái khác gọi là Martinez Tonaga, mới nhìn dường như là cái người thủy tinh một dạng. Lúc này ba người chính từng người quay về Abram phát động công kích. Dù cho giữa không trung chiến hạm cũng phát động lửa đạn hiệp trợ, nhưng là có vẻ hơi chật vật cùng. Vướng tay chân, lửa cháy hừng hực thiêu đốt lên phi thuyền hài cốt. Một bóng người từ trong ngọn lửa hiện lên. Tô Phục chậm rãi đi ra. Quay đầu liếc mắt nhìn phi thuyền, thoạt nhìn là báo hỏng không thể làm phương pháp dùng. Hắn quay đầu nhìn về xa xa, nhìn lại tìm kiếm phá hủy chính mình phi thuyền ra hỏa. Sau đó đã nhìn thấy xa xa cuộc chiến đấu kia. Đây không phải Guardian of the Galaxy hay dặm mặt vừa bắt đầu Guardian of the Galaxy đối phó cái kia quái vật bạch tuộc thú sao? Làm sao xuất hiện ở Molec ban tinh cầu? Mấy người kia là thải đản hình thức ra trận mấy cái lược đoạt giả. Tô Phục hơi có chút bất ngờ. Cái kia quái vật bạch tuộc thú xuất hiện ở đây cũng thế mà thôi. Thế nhưng là lược đoạt giả mấy người kia rất thú vị. Bọn họ xem như trước nhôn đu chiến hữu lược đoạt giả nguyên lão. Bất quá trong truyện tranh bọn họ mới là đời thứ nhất Guardian of the Galaxy thành viên. Rất hiển nhiên lược đoạt giả theo quái vật bạch tuộc thú xảy ra chiến đấu. Không trung cái kia tàu chiến hạm là ở cung cấp hỏa lực trợ giúp, nhưng bất ngờ đánh trúng chính mình phi thuyền. Cái tên này rất khó khăn đối phó, hơn nữa có thể hấp thu năng lượng. Tiếp tục như vậy chịu thiệt hay là chúng ta? Nhiệm vụ lần này hay là buông tha đi? Vậy rút lui. Lược đoạt giả từ tên liền có thể nhìn ra tuyệt đối không phải là cái gì chính nghĩa thiện lương. Hạng người, bọn họ lần này cũng là tiếp thu ủy thác mới đến. Nhưng nếu đối phó không bọn họ cũng sẽ không chết khiêng đến cơ sở. Ba người rất mau tìm đến thời cơ từ trong chiến đấu thoát ly khỏi đến chuẩn bị bay trở về chiến hạm. rời đi, siêu siêu siêu. Chiến hạm khoang môn chậm rãi mở ra. Ba bóng người hướng về chiến hạm bay qua. Muốn đi, ta cho phép sao? Ngay tại ba người sắp tiến vào chiến hạm thời điểm, tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên. Sau một khắc chỉ thấy một bóng người đột nhiên ngăn tại chiến hạm cùng ba người bọn họ trước mặt. Đột nhiên xuất hiện Tô Phục để ba người này có chút không làm rõ ràng được tình hình. Hắn là ai? Tô Phục cười gằn xoay người hướng về chiến hạm trực tiếp oanh ra ngoài. Sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt để chiến hạm vách tường tấm ao hãm đi vào. Theo sát lấy chỉ nghe thấy vèo một tiếng chiến hạm lại bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thật lâu sau mới nghe thấy một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Tình cảnh này để ba người kia trực tiếp há hốc mồm. Các ngươi tốt nhất đừng động thủ, bằng không nói ta cú đấm này xuống, các ngươi có thể sẽ chết. Tô Phục lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người kia. Ánh mắt tiếp xúc được trong nháy mắt liền để bọn họ cảm giác được một loại cực kỳ nguy hiểm. Ngươi là ai? Nam tinh thần ưng hướng về Tô Phục hỏi. Tô Phục chỉ xa xa chính mình phi thuyền hài cốt. Ta là ai không trọng yếu. Chúng nếu như các ngươi phá hủy ta phi thuyền đã nghĩ như vậy rời đi. Đây chỉ là hiểu lầm. Ngươi nên cũng nhìn thấy chúng ta đang tại đối phó Abram. Cái quái vật này khá cường đại. Ta, chấm ngoặc kép, có quan hệ tới ta sao? Tô Phục trực tiếp đánh gãy nam tinh thần ưng. Ta mới vừa tiến vào viên tinh cầu này chưa kịp hả? Xuống phi thuyền đã bị các ngươi phá hủy. Các ngươi lược đoạt giả sẽ không như thế ngây thơ cho rằng tìm lý do liền có thể lấp liếm cho qua. Chứ, ngươi nếu biết rõ chúng ta là lược đoạt giả nên biết rõ ngươi làm là như vậy hậu quả gì. Hiện tại không có thời gian cho ngươi phí lời. Ngươi, chấm ngoặc kép, Martinez Ternaga lời còn chưa nói hết liền bỗng nhiên nhìn thấy chỉ một quyền đầu xuất hiện ở trước mắt mình, sau một khắc. Nắm đấm càng lúc càng lớn. Martinez Ternaga như đạn pháo một dạng trực tiếp từ không trung rơi xuống dưới. Mà phía dưới đang muốn truy kích Abram nhìn thấy rơi xuống Martinez Ternaga trực tiếp vung lên. Xúc tu, dường như cua gậy một dạng đem Martinez Ternaga trực tiếp oanh ra ngoài. Thủy tinh thân thể như một đạo mắt sáng lưu tinh cắt ra cái này tối tăm hoàn cảnh. Chớp mắt cũng không biết bay đến đi đâu. Martinez, nam nữ tinh thần ưng phẫn nộ hô to trực tiếp phất tay hướng về Tô Phục đánh tới. Siêu siêu hai chùm sáng thẳng đến Tô Phục. Tô Phục cười gằn phóng thích Hand of Glory. Sau một khắc vung quyền mà ra. Hai quyền, dĩ nhiên đem hai chùm sáng cho đánh tan. Theo sát lấy ở tinh thần ưng kinh hãi dưới ánh mắt. Tô Phục một người một quyền trực tiếp đánh rơi xuống. Hai người dường như đạn pháo một dạng trong nháy mắt rơi xuống từ trên không trực tiếp đem mặt đất. Đập ra một cái hố sâu. Tô Phục cúi người chuẩn bị đến liền nhìn thấy một cái cự đại xúc tu hướng về chính mình đưa qua tới. Không có quan hệ gì với ngươi. Cho ta cút qua một bên. Tô Phục đưa tay trực tiếp bắt cái này xúc tu. Dùng lực mãnh liệt kéo một cái, cự đại Abram lại bị trực tiếp xách lên bị từng vòng thay phiên. Một lát về sau Tô Phục đột nhiên buông tay, Abram trực tiếp bị bay về phía không trung biến mất không còn tăm hơi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.